xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 192, chương 25, người mất ý nguyện. Cầu Thanh, cái gì? Nghe thế dạng kinh thế đại nội tình. Tất cả mọi người dựng lỗ tai lên. Từ Thần Minh trong miệng bộc lộ ra ngoài nói. Tuyệt đối không phải là giả. Cái này là tất cả mọi người tin tưởng. Vậy thì mời thần hủy diệt. Không phải, mời phá diệt thần đại nhân ngài nói ra đệ nhất lão sư cùng đệ nhị lão sư ý chí đi. Danzo như trước kiên trì cùng với chính mình lý niệm. Coi như là ở thần linh trước mặt. Hắn cũng không lùi chút nào lại. Ngay cả Bardock đều không khỏi bội phục hắn. Hokage thế giới. Có thể như vừa phải trực tiếp mặt đối với sự tồn tại của mình. Dường như chỉ có hắn một cái. Thế nhưng có đôi khi, quá độ tự tin, sẽ biết đưa tới chính mình bị thương hại sẽ biết lớn hơn nữa. Danzo, tuy là ta không còn cách nào dự đoán. Thế nhưng ta tin tưởng, như thế đệ nhị giao Konoha nâng cho ngươi. Ngươi nhất định có thể đem Konoha phát triển đến đỉnh phong. Bardock tán dương, có phần này chấp niệm cùng truy cầu, lại sẽ trả chi hành động. Danzo nói không chừng thật có thể thống nhất nhẫn giới. Đáng tiếc, tạo vật trêu người, hắn không phải đệ tam Hokage. Nghe được thần minh nhận khả, Danzo sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Đây chính là thần linh nói, liền chứng minh rồi cách làm của mình tuyệt đối là chính xác. 16 mà đối với Bardock nói ra nếu như vậy, đệ tam cùng đệ tứ biểu tình hay thay đổi. Tại bọn họ xem ra, đây chẳng lẽ là biến hình thừa nhận Danzo cách làm. Đây không khỏi quá tàn khốc, chỉ là ta không thể không nói. Người cầm lý niệm cũng không phải là Hashirama, Tobirama ý tưởng, Bardock lại vô tình đem Danzo trong lòng mừng thầm đánh tan. Hắn lý niệm không sai, nhưng là của hắn lý niệm chỉ là của hắn cho rằng. Cũng không phải là đệ nhất cùng nhị đại ý chí a. Hashirama, kỳ vọng thấy là nhẫn giới tất cả ninja, thế lực, sự hòa thuận cùng tồn tại, một mảnh thịnh vượng phồn vinh cảnh tượng. Cộng chế thịnh thế, thế gian lại không chiến loạn, mà cũng không phải gì đó nhất thống nhẫn giới như vậy mơ màng. Tobirama, hắn mong muốn là Konoha trở thành nhẫn giới nhất ưu việt tồn tại. Bởi vì chỉ có cường đại rồi, mới sẽ không có bất kỳ người đến xâm lược. Cũng là biến hình bảo hộ thôn an bình cùng với hết thảy cùng Konoha cùng một nhịp thở tính mệnh. Hắn còn có một chút ý tưởng, chính là hậu đại có thể vâng chịu như vậy ý chí đi thẳng xuống phía dưới. Bởi vì chỉ có tâm hướng hòa bình. Như vậy chỉ có càng đại khả năng sẽ biết lệnh nhẫn giới không ở tinh phong huyết vũ. Còn như Madara nói đến đây, Bardock dừng lại, hắn đột nhiên phát hiện, kỳ thực Danzo ý chí cùng khi còn bé Madara rất giống. Đồng dạng bá đạo, đồng dạng chí nguyện, cùng với hầu như giống nhau tính cách. Chỉ bất quá Danzo kỳ vọng là nhất thống nhẫn giới, mà Madara mong muốn. Là sáng tạo ra toàn bộ mới thế giới. Cũng là bởi vì lý niệm bất đồng, ước đoán mới đưa đến sau lại cùng Hashirama chung kết đánh một trận. Ta tổ tiên như thế nào? Lúc này, một cái Sunder thanh âm từ trong đám người truyền ra. Suy nghĩ nhìn lại, tiểu tử này người xuyên màu lam đậm ngắn tay, hắc sắc quần sóc, mà hắn tướng mạo càng là có chút tương tự với Madara. Uchiha Sasuke, hắn làm sao sẽ tới nơi đây? Có một chút ninja kinh hô, dựa theo đệ tam mệnh lệnh, có một bộ phận nhân là chịu đến nghiêm ngặt ước thúc đồng thời bảo vệ. Mà hiện tại trường hợp này, hiển nhiên là không thể bị có chút người biết. Uchiha Sasuke, không được đối với phá diệt thần đại nhân vô lễ. Mau đi trở về, Uchiha Sasuke. Đây không phải là ngươi có thể tới địa phương. Ngoặc kép, ninja bên trong, thỉnh thoảng có một chút nhân đại kêu quát lớn. Uchiha bộ tộc xem ra là thực sự sa sút, mà ở những lời này trước mặt, Uchiha Sasuke càng là không có lộ ra sợ hãi, hoặc là còn lại thần tình, ngược lại dũng cảm tiến tới, ưỡn ngực, ngẩng đầu, từng bước càng qua đám người, tới nơi này trung tâm phạm vi. Dám thối Sasuke, Naruto khi nhìn đến Uchiha Sasuke sau đó, tâm lý thầm mắng một câu, hắn bây giờ còn là tiểu hài tử tính tình, căn bản không giống như sau lại, đã trải qua sinh tử lịch lãm sau đó, hắn cùng Sasuke cũng sẽ không còn như vậy. Nhìn một chút đệ Tam Hokage còn có Danzo, các loại, chờ thế hệ trước, lại nhìn một chút sống lại đệ tứ Hokage cùng với đệ tứ Hokage thê tử. Lại nhìn về phía Naruto, không biết vì sao, hắn tâm lý chua xót không ngớt. Vì sao người này phụ mẫu có thể sống lại? Vì sao phụ mẫu ta sẽ mơ hồ không minh bạch chi oan? Uchiha Itachi, đây hết thảy đều là ngươi tạo thành. Tổng có một ngày ta muốn giết ngươi. Uchiha Sasuke trong lòng tràn đầy cừu hận. Đây cũng là hắn động lực để tiến tới. Hắn hiện tại rất hâm mộ Naruto. Phụ thân của hắn dĩ nhiên là đệ tứ Hokage. Hắn càng hâm mộ Naruto cha mẹ của sống lại. Từ trước, hắn vẫn còn lấy cao Naruto một con kiêu ngạo đối đãi Naruto. Bởi vì hắn cảm giác mình so sánh với Naruto cái này không cha không mẹ ra hỏa muốn may mắn nhiều. Chí ít hắn biết mình phụ mẫu là ai, hắn họ gì, nhưng là Naruto đâu, hắn chỉ là một ngu ngốc, một tên ngu ngốc, ngay cả dòng họ đều không biết là thật hay giả. Uchiha nhất tộc hậu đại sao? Tựa hồ từ ta đến hiện tại, Uchiha nhất tộc người liền một cái đều không thấy. Là bị diệt tộc rồi không? Hiruzen, Bardock thản nhiên nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Uchiha Sasuke. Hắn vốn cho là mình đến, cải biến Uchiha Madara, sẽ biết, có thể dùng đời sau Uchiha bộ tộc sẽ không diệt tộc. Nhưng là không nghĩ tới, thế giới biến hóa, như trước khác cái này thế giới dựa theo ban đầu quỹ tích vận chuyển. Đối với Bardock vấn đề, Sarutobi Hiruzen không còn cách nào trả lời. Danzo mặt mò cũng có chút khó coi. Khác một phương diện, Minato ôm ánh mắt tò mò cũng đang nhìn cái tuổi này cùng chính mình nhi tử một dạng Uchiha hậu nhân. Hắn tựa hồ nhớ lại nào đó chút sự tình. Làm sao? Chẳng lẽ nói làm sự tình còn không có can đảm nói sao? Bardock uy thế theo ngôn ngữ hiện ra đến. Đem chọn cái Konoha thôn bao phủ. Konoha thôn giống như là bị đè ép một tòa đại sơn một dạng, có thể dùng mọi người thân đổ mồ hôi lạnh, hô hấp dồn dập. Đệ Tam Hokage đại nhân, còn có Danzo, lẽ nào cái này 12 năm gian chuyện gì xảy ra sự kiện trọng đại có thể dùng Uchiha bộ tộc bị diệt? Minato không biết cái này huyền cơ trong đó, chỉ có chính mình suy đoán, muốn hắn tin tưởng Uchiha bộ tộc bị Danzo tiêu diệt có thể. Thế nhưng cùng đệ Tam Hokage dính líu quan hệ, điều này làm hắn khó có thể tin tưởng. Nhớ kỹ 12 năm trước vĩ thú tập kích 750 thôn sự kiện, cùng với 3 trận chiến thời kỳ Uchiha bộ tộc đối với làng làm cống hiến. Bộ tộc này đối với Konoha có ân a. Minato, cái này món sự tình, một lời khó nói hết a. Sarutobi Hiruzen không phải biết mở miệng thế nào. Tuy là ngay từ đầu hắn cũng không đồng ý cái này quyết sách. Thế nhưng Danzo cùng trưởng lão đoàn cường ngạnh thái độ làm cho hắn không thể không tán thành. Dù sao cũng là vì Konoha được. Sarutobi Hiruzen trong lòng nghĩ như vậy. Nếu như hắn lại đem những lời này nói ra, Bardock nhưng là phải phát hỏa. Tùy tiện tiện tiêu diệt Konoha hiện nay đệ nhất đại tộc là đối với Konoha tốt. Đây là cái gì tư duy logic? Hừ, nếu nói đến phân thượng này, còn cần phải giấu giếm sao? Hiruzen, người đại khả đem trách nhiệm trốn tránh đến ta một người trên đầu. Ngược lại hôm nay, hoặc là chính là cái chết, hoặc là đó là sống. Danzo đến lúc đó nhìn ra, đối với mình sinh tử, hắn đã không để ý. Lẽ nào ta Uchiha bộ tộc bị diệt là các ngươi ra tay? Uchiha Sasuke đầu não có thể không phải lại tựa như Naruto. Chỉ cần một bị chút giạt là hắn có thể đoán ra cái nguyên cớ. Nghĩ như vậy, hắn nhớ kỹ, lúc đó Uchiha Itachi nói mình giết sạch rồi mình bộ tộc. Mà đương thời, Uchiha bộ tộc nhưng là Konoha đệ nhất đại tộc. Konoha làm sao có thể không hề có một chút tin tức nào thu được. Konoha căn bản là khoanh tay đứng nhìn, đối với hắn bộ tộc bỏ mặc. Tuy là cuối cùng ban bố Uchiha Itachi là phản nhẫn, thế nhưng trừ cái đó ra xử lý phương án, nhất kiện cũng không có. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.